Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, cất bước ánh trăng. Canh thứ hai, hoang dã chi phong ngang thổi, tuôn trào hướng về phương xa. Còn có vấn đề gì không? Nhanh chóng hỏi, cái kia độc ảnh lão gia hỏa, phòng trừng đã các loại sốt ruột. Phong Quân Vong dục một tiếng. Tiền bối, tiến cái kia 18 tầng địa ngục, có thể có cái gì hạn chế sao? Phương Tuấn Mi hỏi, không có. Phong Quân Vong lắc đầu nói, chỉ cần ngươi đủ đảm, liền có thể tiến đi tìm kiếm tự mình luân hồi ấn ký. Ta càng từng gặp một ít tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. Ở đồng bạn cùng đi, cũng đã đi nơi đó tìm, không cần chờ đến tổ khiếu hậu kỳ sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, không cần. Phong Quân Vong lần thứ hai lắc đầu, nói rằng, bất quá tuy rằng có thể đi, nhưng tiến vào nơi đó, đem sẽ phải gánh chịu đến đối với linh hồn thiên địa công kích. Những kia oán linh trong công kích, cũng phần lớn mang vào công kích linh hồn. Sở dĩ, ta đưa cho ngươi kiến nghị là, tìm một ít có thể chống lại công kích linh hồn pháp bảo mang tới. Đến rồi, ở tinh thần cổ nguyên được tinh thần chi bảo, chính là dùng ở đây. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, a, kém chút đã quên nói, dung hợp cấp 8 linh vật, học được thiên bộ thông, cũng không phải là xung kích cảnh giới trí nhân điều kiện tất yếu. Nhưng nếu là thật sẽ không, mặt sau tranh cướp cái kia 30 ghế thời điểm, hầu như không thể cướp được. Những kia tranh đoạt tu sĩ, có rất nhiều là trước đây chưa tiến vào lão quái vật. Thủ đoạn mài giũa đều vô cùng tuyệt vời. Phong Quân Vong lại bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Cái kia 18 tầng trong địa ngục, có thể có cái gì đại thần thông giả đang thủ hộ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đột nhiên nhớ tới, cái kia ở Hoàng Tuyền giới bên trong thời điểm, là có quỷ tiêu bảo vệ tương tự địa phương. Trên thực tế, cái kia Hoàng Tuyền giới chủ chính là hết thảy quỷ tu đầu lĩnh. Trong thế giới này cũng có nhân vật như vậy sao? Có người chết rồi chuyển tu quỷ đạo sao? Nếu như có chuyện, Phụ Kiếm lão nhân, Phạm Lan Chu các loại một đám từ trần thân hữu sẽ lấy mặt khác một loại phương thức làm lại sao? Trừ bỏ bản mệnh thiên nơi đó, những nơi khác đều không người bảo vệ. Chính ta chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói. Phong Quân Vong nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thần sắc thất vọng, cái kia nếu là có người phát dồ, nghĩ phá hủy 18 tầng địa ngục, đứt đoạn mất hết thảy tu sĩ luân hồi con đường cùng đường đi tới trước đây. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Luôn cảm giác thế giới này không bằng Hoàng Tuyền giới chủ thế giới kia đến như vậy hoàn thiện. Ở một ít tu luyện chi đạo trên cũng có sự khác biệt, phảng phất là cái kia khai thiên đại thần qua loa hạ một cái hoàn thành phẩm một dạng, chỉ vì một cái nào đó mục đích đơn giản mà không phải thận trọng là hết thảy sinh linh cân nhắc. Phong Quân Vong nghe vậy nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay hướng bầu trời phương hướng chỉ, ta cũng đã từng hỏi người khác vấn đề này, người này, hắn cho ta đáp án, chính là cái này, nếu như thật sự có người dự định làm như vậy, chắc chắn đưa tới ông trời nghiêm trị không tha. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Tuấn Mi tạm thời rốt cục lại không có thể hỏi, cũng không nhiều lời. Phong Quân Vong cáo từ rời đi, tuy rằng giao ra như vậy đồ vật, nhưng có thể sẽ cùng vị tiền bối này chạm mặt, lại được hắn này một phen chỉ điểm, cũng là một phen chuyện may mắn. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, thẳng đến nghiệp chướng xa hải phương hướng mà đi. Pháp lực của hắn, mặc dù cách đại viên mãn trạng thái, còn cách một đoạn, nhưng nếu có thể sớm một chút tìm tới chính mình luân hồi ấn ký, cũng càng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. đồng thời chờ mong ở nơi đó gặp phải lão tổ mẫu Phiêu Xương thị các loại người quen. Đi đường lại là đạp lên Thiên Bộ Thông, theo một cái ốc đảo chạy tới cái kế tiếp ốc đảo, trung gian là rộng lớn Tử Tịch Sa Hải. Nó diện tích chi rộng rãi, đã vô pháp dùng ngàn dặm vạn dặm để hình dung. Ở như vậy rộng lớn thiên địa, chỉ có hạn một ít tới gần mới có thể có truyền tống trận liên kết, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi đường. Trung ương thánh vực cao thủ biết bao nhiêu vậy? Phương Tuấn Mi một đường lại đây, đã thấy ba bốn chí nhân tu sĩ cuồng lướt mà qua, một đổ bên dưới khoảng cách làm người sợ hãi. Ở như vậy trong thiên địa, Phương Tuấn Mi so với trước đây càng thêm thu liễm tài năng, chỉ để ý đi đường, không trêu chọc thị phi. Thế nhưng không phải như muốn tìm trên ngươi, cũng là xưa nay không khỏi ngươi. Tiểu bối tu sĩ trái lại cực nhỏ, có thể tưởng tượng sẽ không Thiên Bộ Thông bọn họ. Nếu là đuổi xa như vậy con đường, nhất định phải nắm lượng lớn thời gian lãng phí ở trên đường, không bằng gần đây tìm kiếm cơ duyên. Độc Cô Cảm Giác thường thường tự nhiên mà sinh ra. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rơi vào một mảnh Tử Tịch Sa Hải trên đỉnh núi, tìm chỗ khôi phục, đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn hoang lương cát bụi nơi, không gặp một cái sinh linh, khắp nơi đều để lại đại chiến sau dấu vết, hồ khắp nơi đều bao trùm dày đặc bụi bặm, gặp không tới một điểm sinh cơ nhan sắc. Cuồng phong cuốn qua thời điểm, vung lên đầy trời cát bụi, hoàng long một dạng bắt đầu chạy, không ngừng, càng là phát ra gào khóc thảm thiết bình thường âm thanh. Phương Tuấn Mi nhìn quét chốc lát, rất nhanh nhìn về phía mắt thường nhìn thấy tòa kia cao nhất hoang trên đỉnh núi. Ngọn núi này ước chừng vạn trượng chi cao, trên đỉnh núi vẫn còn có không ít rách nát đổ nát thê lương, bao trùm đầy bụi bặm, một bộ tận thế vậy chán nản hình ảnh. Cái kia vừa to vừa dài trụ đá, vừa nhìn liền không phải phàm nhân có thể kiến tạo ra được. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi này ở xa xôi thời đại bên trong, khả năng cũng là một cái nào đó tu chân tông môn di trì, nhưng đã sớm bị đại chiến hủy diệt rồi. Trên thực tế, đồn đại phần lớn Tử Tịch Sa Hải đều từng đúng như vậy vị trí, chỉ là hủy diệt ở viễn cổ trong đại chiến, mà những chỗ này không ít thành mới bí cảnh, càng nhiều lại là trước mắt như vậy phế tích. Này một đường lại đây, hắn đã xem qua không ít, vô thanh vô tức, nhanh chóng đảo qua. Phương Tuấn Mi chỉ là tùy ý quét qua, nhưng rất nhanh, liền trong mắt tinh mang lóe lên, phát hiện dị thường, chỗ này phế tích, phảng phất bị người bố trí quá, bố trí thành một cái cực bí ẩn trận pháp. Những kia tàn viên đoạn bích, vị trí nhìn như không quan hệ, nhưng vẫn có quy luật có thể theo. Tuy rằng không có tỏa ra một điểm trận pháp sương mù đến, Phương Tuấn Mi ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu, trận pháp cấm chế từ trước đến giờ một mạch kế thừa. Hắn ở cấm chế trên trình độ không sai, ở trận đạo cũng có thể nhìn ra một ít đồ. Chẳng lẽ phụ cận cất giấu bí mật gì, vẫn có cái gì tu sĩ tránh ở nơi đó tu luyện? Phương Tuấn Mi lòng hiếu kỳ lên, chỉ chốc lát sau vẫn lắc đầu một cái, ép xuống, quên đi, ta bất quá một cái đi ngang qua, liên quan gì tới ta? Lại nói, chỗ này phế tích lúc trước không biết bị những tu sĩ khác lật bao nhiêu lần, làm sao có khả năng còn có cơ duyên? Trong đó quá nửa là người tu sĩ nào ở ngắn ngủi tu luyện. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, không có lại dừng lại, trước tiên tiếp tục bay hướng về phía trước. Này vừa bay, lại là non nửa thiên, rốt cục nhìn thấy sinh linh. Mảnh này Tử Tịch Sa Hải cũng sinh tồn quái lạ chủng tộc, tên là Nguyệt Quang Ác Linh. Từ xa nhìn lại, hoang vu trên mặt đất hữu hình giống như từng đoạn ánh trăng, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nhạt quái dị đồ vật. Ở đó đất nứt bên trong lập lòe, phảng phất ở cất bước bình thường. Này Nguyệt Quang Ác Linh, mỗi một đầu thân thể chỉ có dài 3-4 tấc, không tay không chân, chỉ là như vậy một đoạn quang. Nhưng này đỉnh nơi có chỉ có một con mắt dạng đồ vật vụt sáng, phảng phất đang tiến hành cái gì hội nghị bình thường. Những người này xếp thành đội ngũ hướng về một cái hướng khác bên trong bước đi. Tình cảnh này tuyệt đối cũng là Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên. Không nhịn được ngừng ở trên không bên trong, thần thức đuổi theo bọn họ mà đi. Thời gian từng điểm đi qua, những kia Nguyệt Quang Ác Linh cuối cùng tụ tập tiến vào một chỗ đặc biệt to lớn đất nứt bên trong. Mà bắt đầu từ nơi này, đã có không tên màu vàng ánh sáng bắt đầu cách trở Phương Tuấn Mi thần thức, làm hắn lại không cách nào xem đến phía dưới cảnh tượng. Này thiên sinh địa dưỡng sinh linh, cũng là thủ đoạn bất phàm. Phương Tuấn Mi thu hồi dò hướng phía dưới thần thức, định rời đi, đột nhiên, ánh mắt lại lóe lên, hướng về phương hướng phía sau bên trong nhìn lại, chỉ thấy một mảnh 5-6 bóng người, chính hướng về phương hướng này bên trong nhanh chóng lại đây. Mà đối phương chỗ đến phương hướng, rõ ràng chính là cái kia chỗ bí ẩn trận pháp phương hướng. Phương Tuấn Mi lập tức có suy đoán, trong lòng hơi động, trước tiên hướng về bầu trời càng chỗ cao bên trong đi rồi đi. Biến mất vào trong mây, lại sử dụng tới một cái ẩn tinh kiếm quyết, ẩn náu thân ảnh, cái kia một đám 5-6 cái tu sĩ, đều là tổ khiếu kỳ nhân tộc. Đầu lĩnh tu sĩ, là cái vóc người khôi ngô, nhìn như hào hùng, trong mắt nhưng là tinh mang lúc tránh, khí chất có chút âm trầm hán tử trung niên, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Người này đối với thần thức thăm dò nhận biết, tựa hồ vô cùng nhạy cảm, ở phát hiện Phương Tuấn Mi quét tới sau, lập tức phát giác ra, cũng thần thức về quét mà tới. Này quét qua, dĩ nhiên không có tìm được, suy tư một cái, chỉ làm đối phương cường ra bản thân quá nhiều, chỉ là đi ngang qua, mà đã rời đi, không có lại để ý tới. Rất nhanh, chuyến này 6 người, liền đến cái kia Nguyệt Quang Ác Linh chỗ đi to lớn đất nứt bầu trời. Hán tử trung niên trước tiên dừng lại thân ảnh, 5 người kia cũng ngừng lại. Đại sư huynh, chính là chỗ này sao? Một cái xinh đẹp nữ tử hỏi. Người đàn ông trung niên quét chốc lát, mới lặng lẽ gật đầu, một bộ trầm mặc ít lời hình ảnh. Vương huynh, nếu đã đến nơi này, ngươi dù sao cũng nên đối với chúng ta nói tường tận một nói. Ngươi kéo chúng ta đến địa phương xa như vậy hỗ trợ, đến tột cùng là muốn làm gì chứ? Một ông già cười quái dị nói, thần sắc giả dối, chính là, vương huynh, ngươi để chúng ta lập thề. Chúng ta đã lập, hiện tại ngươi hứa hẹn, cũng nên thực hiện, bằng không chúng ta e sợ rất khó cùng ngươi tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Người thứ ba cũng mở miệng, là cái thư sinh yếu đuối vậy tu sĩ, ngữ mang áp chế, còn có một đôi thanh niên nam nữ, đều không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra thần sắc, nhưng là gần như, trong chớp mắt, liền có đội ngũ chia 5-7 mùi vị. Trung niên nam tử kia nghe vậy, bình tĩnh một đôi mắt, quét 5 người một vòng, lại là trầm mặc chốc lát. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục cẩn thận truyền âm nói rằng, ta cũng chỉ là theo trong thẻ ngọc cổ, được một cái tin tức ngầm mà thôi. Này Nguyệt Quang Ác Linh nguồn gốc, rất có thể cùng một cái mất tích rất nhiều năm bảo bối có quan hệ. Bảo bối gì? Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta chỉ nói nhiều như vậy. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rằng, cái kia với các ngươi đã không có quan hệ, giúp ta phá cái này Nguyệt Quang đại trận, ta liền đem bọn ngươi nên đến thù lao cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều đen, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.